Kiếp Trạng Nguyên, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Yuki Titan mới đối tốt với người mấy ngày, ngươi liền dám nói muốn về nhà, xem ra là ta đối với ngươi quá tốt rồi. Đường Tự ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Trúc Tử đăm chiêu nhìn hắn. Ánh mắt hắn lộ ra sự âm trầm, làm Tiểu Trúc Tử có chút sợ hãi. Tiểu Trúc Tử bị Đường Tự nhìn gần như vậy, lấy hai tay chống đỡ thân thể chậm rãi hướng tới gần bồn hoa, thẳng đến sau khi dựa vào bồn hoa bằng đá mới cảm giác cũng không phải đáng sợ như vậy. Đường Tự kéo quần Tiểu Trúc Tử xuống, đem chân của y mở rộng ra. Thuận tay từ trên bồn hoa hái được một đóa hoa, hắn dùng đóa hoa tại nơi niệu đạo của Tiểu Trúc Tử mà nhẹ nhàng vẽ. Tiểu Trúc Tử cảm thấy một đóa hoa lại đối với hạ thể yếu ớt của mình lại có tính uy hiếp. Cảm giác hiện giờ của y là muốn chảy nước mắt, bởi vì vòng qua bồn hoa chính là nhà chính, cũng là tân phòng của Đường Tục. Tiểu Trúc Tử không dám khóc thành tiếng, chỉ im lặng rơi lệ mà thôi. Người thích hoa sao? Tiểu Trúc Tử đầu tiên là gật đầu, sau đó bắt đầu lắc đầu. Y thích hoa, nhưng lại không thích hoa trong tay chủ tử nhà mình. Đường Tự đem hoa bấm một cái động tác lấy móng ngón tay bấm vào thân cành cây hay cành hoa á, rồi lại ném vào trong bồn hoa. Thân thể Tiểu Trúc Tử từ căng thẳng lúc này mới trầm tĩnh lại. Đường Tự đem cánh hoa từng mảnh bày xuống, rắc tại trên người Tiểu Trúc Tử, sau đó lại đi đến một nơi khác ngắt xuống một cành hoa lại. Đưa tay sờ tới trước hậu đình của Tiểu Trúc Tử, đem hai cành hoa trong tay nhét vào bên trong cốc huyệt. Rồi sau đó lại đi tìm rất nhiều đủ loại hoa lớn nhỏ nhét vào trong thân thể Tiểu Trúc Tử cho đến khi bỏ vào không được nữa mới thôi. Cùng hoa so sánh, là nó tốt hay vẫn là ta tốt hơn? Đường Tự đem tay Tiểu Trúc Tử đặt tại khố hạ chính mình. Hậu đình mãn chương khiến Tiểu Trúc Tử rất khó chịu, so với bị chủ tử xỏ xuyên qua, Tiểu Trúc Tử chọn cái thứ hai, ít nhất sau vài lần hoan ái, y cảm giác vẫn là rất tốt. Chủ tử tốt hơn, Tiểu Trúc Tử thẹn thùng đem đầu xoay qua một bên, nhưng là rất nhanh bị Đường Tự rời lại. Đường Tự nhìn ánh mắt y, đem chân của y phân đến hai bên, giải khai thắt lưng đem chính mình nhét vào trong thân thể Tiểu Trúc Tử, đồng thời cố gắng đem hoa trong cơ thể y khấy động. Ân, so với bình thường còn muốn mãn chướng hơn, cảm giác lập tức tràn đầy tại cảm quan. Cơ quan thụ cảm thẳng đến chỗ sâu, nhưng là đang ở nơi này lại không dám kêu. Tiểu Trúc Tử chỉ có thể áp lực ân vài tiếng. Ân a, ô ô, không cần a, Tiểu Trúc Tử mới tưởng chính mình kêu lớn tiếng như vậy, y che miệng mình, thanh âm lại còn, theo tiếng kêu nhìn lại, là hướng từ nhà chính, nguyên lại là thanh âm của tân nương phát ra, không gọi lớn tiếng như vậy a, hắn che miệng mình, thanh âm còn tại, theo tiếng nhìn lại, là chủ ốc phương hướng, nguyên lai là tân nhân phát ra thanh âm, nghe người khác kêu rên, mặt của Tiểu Trúc Tử đều đã đỏ bừng, hạ thể vì khẩn trương mà co rút lại. Đừng tự run một cái rồi tiết ra, phía sau cơ thể rồi đến trên người Tiểu Trúc Tử. Môi đến gần bên tai Tiểu Trúc Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe, ngốc nô tài, ta chỉ nói lúc này đây, ngươi là của ta sẽ không tha ngươi đi, ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ chú ý về sau đối với ngươi tốt hơn, những lời này ta chỉ nói một lần, đừng tự ta một đời lẫy lừng, ngày đó gặp được người liền bắt đầu chệch hướng, sẽ thích ngươi, nói ra ngươi cũng chưa chắc tin, tự ta còn không thể tin được, vì ngươi ta thế nhưng hãm hại đệ đệ đến truyền thừa hương khói, ngươi nói ngươi có nơi nào đáng để ta yêu, đáng giá này. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, Đường Tự đã như vậy mà ngủ đi. Nghe đến mấy cái lời nói này, Tiểu Trúc Tử ngẩn người một hồi, sau đó chớp mắt. Thanh âm vừa mới nghe được nhất định là do nằm mơ, là y nghe nhầm, chủ tử ở nơi này sẽ cảm lạnh a. Vì thế Tiểu Trúc Tử cố sức đem Đường Tự đứng lên, để hắn tựa trên người mình, đem hắn trở về phòng ngủ. Y vốn muốn đem hoa trong thân thể lấy ra thế nhưng lại sợ ngày mai Đường Tự hỏi đến sẽ không vui, vì vậy mà cứ để hoa ở lại một đêm. Cách chương.